Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 41, nữ nhân thông minh. Lổ đạn xuyên Frank bả vai, sắc mặt trắng bệch, hắn nằm trên mặt đất, bưng bít lấy vết thương thoạt, nhìn tạm thời không nguy hiểm. Đến tính mạng, không treo liền tốt, bằng không thực bị mất mặt. Tô Thánh có thể không thèm để ý Frank vết thương có nặng hay không, có đau hay không, một thương này lúc đầu đánh đúng là hắn. Nếu như là nhắm vào mình mà nói, phục chế năng lực liền sẽ phát động. Năng lực của hắn cũng không phải là vô hạn phục chế vô hạn điệp ra, còn bổ sung báo động trước công năng, hoàn toàn không cần lo lắng ẩn núp ám sát thủ đoạn. Lúc này, cửa lớn phương hướng xuất hiện ba người, một người cầm đầu vô cùng bắt mắt, màu đỏ liên y váy dài, chói mắt mái tóc dài màu trắng, cùng tóc cắt ngang trán phía dưới là một tấm người châu Á khuôn mặt. Đi theo phía sau hai người, một người cầm thương, một người mang theo cái giống như cầm dương tựa như hắc sắc cái dương. China White. Nằm dưới đất, Frank nhìn thấy nữ nhân này không khỏi phát ra oán hận thanh âm. Sốt ruột nhanh chóng hướng Tô Thành nói, nàng là hoa hạ tam hợp hội người chuyên môn phụ trách thuốc phiện tiêu thụ, ta mới vừa giết nàng người, nàng là tới giết ta. Ngươi đáp ứng ta, ta đem nữ nhi tặng cho ngươi, ngươi bảo ta không chết. Frank lo lắng nhắc nhở Tô Thành cùng hắn ước định, nghe thấy Frank lời nói, giống như chó chết, Helena mặt không biểu tình. China White khinh thường giễu cợt một tiếng, biểu lộ tôn trọng mang theo nịnh nọt hướng Tô Thánh nói, Tô Thánh tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi China White là tới cho ngài tặng đồ. Đưa qua, China White nói một tiếng, bên người mang theo cái dương người đi đến Tô Thánh trước mặt, nhẹ nhàng mở ra cái dương. Bên trong chính là từ Talia Angun cái kia muốn tới chế phục cùng trang bị. Tô Thánh khẽ gật đầu, đối phương đem cái dương khép lại đặt ở bên chân của hắn, chậm rãi lui về. Tô Thánh tiên sinh, ta có thể cùng ngài phiếm vài câu sao? China White mỉm cười dò hỏi. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, nhìn về phía bên người nàng cầm thương người. Bất quá ngươi khẳng định muốn trò chuyện nội dung có thể khiến cho ta không giết ngươi tay súng. China White biểu lộ có chút dừng lại, cười nói, ta nghĩ có thể, ta đi cùng với nàng phiếm vài câu, còn dư lại sự tình chính ngươi sẽ xử lý à? Tô Thánh nhìn về phía Frank, Frank sững sờ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Tô Thánh thân phận. Vốn cho là hắn chỉ là có được quỷ dị siêu năng lực, nhưng bây giờ, hắn vậy mà có thể làm cho mình đều cảm thấy uy hiếp tam hợp hội China White khách khí như thế. Hắn rốt cuộc là ai? Có thể sai sử China White cho hắn tặng đồ người lại có bao nhiêu thế lực? Bên ngoài biệt thự không xa, hắc sắc xe Hammer, hai người thủ hạ canh giữ ở ngoài xe. Tô Thánh cùng China White lên xe. Nói đi, Tô Thánh cười nhạt nói. China White mới mở miệng chính là tiếng Trung, chỉ là giọng điệu có chút cổ quái, tương tự cảng phổ, ta trừ bỏ đem mấy thứ đưa tới bên ngoài còn có cái nhiệm vụ, chính là giết ngài, trả thù lao 3.000 vạn. Tô Thánh từ chối cho ý kiến gật đầu, Talia Angun nếu là không thừa cơ làm chút cái gì cũng không phải là nàng. China White quay người xuất ra một cái dương đẩy hướng Tô Thánh mở ra. Bên trong là một chồng chồng chất đô la, tiền ở chỗ này. Người bị ta giết, ta nghĩ hẳn là đầy đủ tha thứ thủ hạ ta mới vừa hành vi à. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem China White, ngươi làm như thế nguyên nhân đây? Bởi vì ta biết rõ ngài là ai, ở Gotham làm qua cái gì, cho nên ta không muốn trêu chọc ngài. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn thu hoạch được ngài tình hữu nghị. China White nghiêm túc cùng Tô Thánh giải thích nói, không có người nào là đồ đần, tam hợp hội thực lực trải rộng toàn cầu, muốn nghe ngóng tin tức cũng không khó. Tô Thánh Gotham việc làm, tuy nhiên quan phương bên trên phong tỏa, nhưng đầu đường những cái kia tam giáo cửu lưu lưu manh đã có biết đến. Bên là ai, mạnh cỡ nào, China White rõ ràng, dù là nàng tự phụ cũng không e ngại bên, nhưng cũng sẽ không vì chỉ là 3.000 vạn liền đi trêu chọc một cái miểu sát bên cường địch. Hơn nữa cái này cường địch còn ở Starling City, ở địa bàn của mình. Tô Thánh vỗ vỗ chứa 3.000 vạn USD cái dương, đột nhiên cười cười đẩy tới. Đây là ngươi bằng bản sự của mình hắc xuống tiền liền bản thân giữ đi. Ta liền không hỏi ngươi không sợ trả thù loại hình vấn đề. Chuyện mới vừa rồi xóa bỏ. Trong thời gian ngắn đừng đi giết Frank. Tốt, China White mỉm cười một tiếng. Nếu có cần, tam hợp hội tùy thời có thể hỗ trợ. Tô Thánh cười cười xuống xe trở lại biệt thự viện tử. Helena vẫn như cũ ngơ ngác nằm trên mặt đất. Frank đã ngồi xuống băng bó đơn giản vết thương, đang gọi điện thoại gọi người. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến, Frank để điện thoại xuống muốn hỏi thăm tình huống, đã thấy Tô Thánh một tay mang theo cái dương, một tay nắm lấy Helena tóc đi về phía biệt thự. Frank trương trương môi cuối cùng không nói gì. Helena căn phòng, Tô Thánh đóng cửa lại buông ra Helena, ở cạnh giường ngồi xuống mở cái dương ra. Hai bộ Batman cùng khoản chất liệu đồng phục màu đen, áo dài, bao tay bịt mắt, nhiều chức năng đai lưng không thiếu gì cả. Còn có một căn có thể duỗi co xếp cây gậy cùng thường xài dây thừng thiết bị các loại. Tô Thánh tỉ mỉ kiểm tra qua một lần, xác định những vật này bên trên không có thiết bị theo dõi. Lúc này mới đứng dậy hướng đi tủ quần áo tùy tiện tìm một cái túi chứa vào. Hoàn hồn lại, Tô Thánh hướng Helena khẽ cười nói, người không chết, bí mật cũng không có lộ ra ánh sáng. Hơn nữa còn có càng nhiều dễ dàng hơn thu hoạch chứng cớ cơ hội. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a? Có tác dụng gì, ngươi sẽ không cho ta cơ hội làm cho ta thành công. Helena ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, ngươi muốn cho ta cảm thấy mình cách thành công càng ngày càng gần. Nhưng ngươi lại ngăn tại thành công trước cửa, cách xa một bước, ta là cách xa một bước này không dám chết, không dám từ bỏ, chỉ có thể ở hy vọng bên trong tiếp nhận. Tuyệt vọng, ngươi thật là ác độc, ta không để ý bị hố, nhưng ta cũng không nghĩ ai đều đến lừa ta một lần. Ta không muốn mặt mũi sao a? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.